Lúc mọi người đang đoán giả đoán non, Hồ Úy kia làm một động tác khiến tất cả mọi người đều bất ngờ. Phi chi, Hồ Úy quỳ một chân xuống đất cúi người, vẻ mặt vô cùng sùng bái kính trọng, hét lớn. Mạt tướng Tiêu Mặc Chiến, bái kiến chiến thần. Cách chương.